Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. 4 canh, nhìn xem tiện mèo cùng tao gà ngao ngao quái khiếu ở bên người chạy tới chạy lui. Dương chân một thanh một cái, đem hai tên gia hỏa ném qua một bên, tức giận nói ra, làm cái gì sự tình, tất cả đều cho bản tao thánh ăn phận một chút. Tiện mèo cùng tao gà một mặt không phục, vừa vặn là yêu thú bọn chúng, lại có thể hổ thẹn tại nhục thân trên lực lượng đánh không lại Dương chân. Chỉ có thể khuất tại Dương chân tiện uy phía dưới. Nhếch miệng, biểu thị không muốn chấp nhặt với Dương chân. Dương chân cũng không cùng hai cái thiếu sợi dây hàng chấp nhặt. Mắt thấy Lâm Thánh Tử có chút chần chờ không dám vào nhập Mô Bắc Thâm Uyên. Hai tay làm thành loa đặt ở bên miệng, lớn tiếng cảm giác nói, Lâm Thánh Tử, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Nghe nói như thế sau đó, nguyên bản hoảng một nhóm đám người cùng nhau khẽ giật mình. Phốc phốc cười phun ra một mảng lớn, liền liền thần sắc có chút ngưng trọng thiên linh thánh nữ đều không có nhịn xuống. Trên mặt toát ra mỉm cười, quay người hướng về Dương chân bên này nhìn thoáng qua. Lâm Thánh Tử còn tại bầy có thể bên trong, nghe vậy một cái lảo đảo, kém chút từ giữa không trung rơi xuống dưới. Quay đầu chừng Dương chân một chút, sắc mặt tái xanh, đương nhiên, đám người là nhìn không thấy Lâm Thánh Tử sắc mặt, có sắt thép hiệp mặt nạ ngay trước, Lâm Thánh Tử chính là nhăn mặt, cũng không ai có thể biết, oanh, lại là một cỗ ngập trời khí lãng bạo phát đi ra. Tất cả mọi người giật nảy mình, cuồng bạo khí kình gợi lên vạn vật, giống như là một đạo phô thiên cái địa triều tịch một dạng, hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, che khuất bầu trời, thiên uy hạo đãng. Chỉ là đám người đứng cách cái kia Mô Bắc Thâm Uyên còn quá mức xa xôi. Những cái kia khí lãng mặc dù kinh khủng, đến rồi sau đông đảo phi chu trước mặt, đã không có uy lực gì. Hai lần năng lượng kinh khủng triều tịch bộc phát ra, Mô Bắc Thâm Uyên giống như lâm vào tĩnh mịch bên trong. Dương chân đợi nửa ngày, thế mà không còn phát hiện bất kỳ khí tức gì từ Mô Bắc Thâm Uyên phương hướng truyền đến. Đây là có chuyện gì? Dương chân một mặt ngốc nhìn xem Mặc Phong chủ, thần sắc lộ ra cổ quái, không nghe nói còn có loại tình huống này a. Từng tiếng reo hò bỗng nhiên bộc phát ra, liền liền Mặc Phong chủ đều sắc mặt vui mừng, nghe vậy nói với Dương chân, đây là vận may lớn, đây là vận may lớn a. Loại tình huống này đồng thời không phải lần đầu tiên phát sinh. Lần trước phát sinh loại tình huống này thời điểm, Mô Bắc Thâm Uyên bên trong tử trĩ chỉ có bình thường 1/3. Mặt khác tử trĩ mặc dù không biết đi nơi nào, có thể cuối cùng là không ở lối vào của Mô Bắc Thâm Uyên. Chúng ta cơ hội tiến vào biến lớn, bên tai tất cả đều là nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Dương chân trong lòng lại có một loại dự cảm xấu, mẹ nó. Thật tốt Thâm Uyên cửa vào không bảo vệ, một chút tử trĩ này nhất định đi địa phương khác làm cái gì nhận không ra người hoạt động đi. Loại tình huống này, tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên nhìn qua giống như lại càng dễ một chút. Thế nhưng là tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên sau đó, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, chỉ là trước mắt đám người này liên tiếp xông 15 năm, đều không có xông vào Mô Bắc Thâm Uyên bên trong. Hiển nhiên căn bản là không có cân nhắc đến tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên sau đó. Gặp được tình huống như thế nào? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ai cũng không tiến vào qua. Chỉ có thể mò đá qua sông. Dương chân ngẩng đầu đưa mắt nhìn ra xa. Nguyên bản khí lãng ngập trời lối vào, bây giờ trở nên một mảnh lờ mờ, tĩnh mịch đồng dạng. Giống như không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Như vậy một cái kinh khủng Mô Bắc Thâm Uyên, cứ như vậy yên lặng giữa thiên địa, giống như cũng không tồn tại dạng này. Có thể càng là địa phương không đáng chú ý, bạo phát liền càng là kinh khủng. Dương Chân hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua đồng dạng nghi thần nghi quỷ tiện mèo cùng tao gà. Hai tên gia hỏa đối nguy hiểm cảm giác lực, hiển nhiên muốn so nhân loại tu sĩ mạnh lớn hơn nhiều lắm. Có cảm giác gì? Dương Chân đi vào tiện mèo bên người, nhìn chằm chằm tiện mèo hỏi. Tiện mèo một mặt trần trờ, nghe vậy sắc mặt cổ quái, nhìn Dương Chân một chút, ngoá nó, bản tôn cảm giác không ra ngoài. Vì cảm giác gì không ra ngoài? Dương Chân sững sờ, bản tôn, tiện mèo một mặt nghiêm túc nói, bản tôn ở phía trước cảm thấy một cỗ thức ăn ngon hương vị. Lan, cút nhanh lên, Dương Chân tức giận một cước hướng về tiện mèo đá tới. Nguy hiểm, tao gà bỗng nhiên mở miệng nói ra, Dương Chân toàn thân chấn động, quay người nhìn về phía tao gà hỏi, ngươi có thể cảm giác được? Tao gà nhẹ gật đầu, lại không nói thêm gì nữa, quay đầu đem đầu cắm đến cánh bên trong, bắt đầu chải vuốt lông vũ. Dương Chân một tay lấy tao gà nhấc lên, nhìn chằm chằm tao gà con mắt vừa muốn tra hỏi. Một tiếng hăng hái cười ha ha truyền đến, ngay sau đó chính là Lâm Thánh Tử thanh âm. Chư vị, bây giờ Mô Bắc Thâm Uyên yên tĩnh lại, những cái kia đáng chết tử trĩ giống như lại có một bộ phận muốn đi ngủ đông. Đây là chúng ta một cơ hội, chư vị nhất định phải theo sát bản Thánh Tử tốc độ. Làm bản Thánh Tử dẫn dắt rời đi tử trĩ sau đó, nhất định phải trước tiên tiến vào trong Mô Bắc Thâm Uyên. Oanh, trong đám người bộc phát ra một cỗ reo hò, bị Lâm Thánh Tử kéo theo cảm xúc và bầu không khí trở nên kích động lên. Vô số người bắt đầu la lên reo hò, đủ loại phi chu phát ra trận trận tiếng oanh minh, đem hỏa lực mở tối đa. Lâm Thánh Tử ở giữa không trung vèo vẽ một vòng tròn, đối với đám người liền ôm quyền nói ra, bản Thánh Tử đi, đi thôi, Lâm Thánh Tử yên tâm đi thôi, chúng ta nhất định sẽ theo sát bước tiến của ngươi. Mau mau, tăng thêm tốc độ, nhất định phải trước tiên tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên cửa vào. Ông, Lâm Thánh Tử thao túng giáp sắt Iron Man đi vào Dương Chân bọn người chỗ tồn tại phi chu. Đối với Dương Chân là một cái tư thế cổ quái, oanh một tiếng tốc độ toàn bộ triển khai, hướng về Mô Bắc Thâm Uyên phóng đi. Dương Chân yên lặng thu hồi ngón giữa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói với Mạc Trì Phong phân. Mạc Phong chủ, tên hỗn đản kia vừa rồi có ý tứ gì? Mạc Phong chủ một mặt cổ quái nói với Dương Chân, hắn là tại đối ngươi khiêu khích. Bất quá Dương tiểu hữu, ngươi không cần thiết ở thời điểm này cùng hắn. Dương Chân lắc đầu, thở dài một tiếng nói ra, hay là tuổi còn rất trẻ a, nếu là đổi thành ta, liền sẽ không làm ngây thơ như vậy sự tình tới. Tiện mèo không biết lúc nào xông tới, cười nhạo một tiếng nói ra, nếu như Lâm tiểu tử này coi là dạng này liền có thể chọc giận Dương Chân, vậy hắn liền muốn nhiều. Nhìn xem tiện mèo một bộ người từng trải dáng vẻ, Dương Chân tức giận một cước đạp tới, móa nó, ngươi lại giải bản tao thánh, ngươi vừa vẫy môi lên cái rắm, cái gì tới? Tiện mèo gãi đầu một cái, hiển nhiên nhớ không nổi những lời này là nói thế nào. Dương Chân không có phản ứng con hàng này, quay người đối Mạc Phong chủ nói ra, những tử trí kia, thật khủng bố như vậy. Bây giờ phi chu đã tới gần Mô Bắc Thâm Uyên, Dương Chân đã có thể cảm giác được trong Mô Bắc Thâm Uyên truyền đến một cỗ trầm muộn túc sát. Tốt giống như sinh mệnh cấm địa, nơi này, ngoại trừ một loại cực kỳ cổ quái sinh mệnh khí tức bên ngoài, Dương Chân cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh linh khí tức. Rất hiển nhiên, cái này Mạc Bắc bên trong hạp cốc, ngoại trừ những tử trĩ kia bên ngoài, căn bản cũng không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Quả nhiên là một đám bá đạo giống loài. Mạc Phong chủ nghe vậy cười khổ một tiếng, nói ra, lập tức ngươi liền có thể cảm nhận được, tử trĩ, so trong tưởng tượng của ngươi càng khủng bố hơn. Dương Chân sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lâm Thánh Tử lấy một loại cực kỳ đốt tiền tư thái. Vèo một tiếng chui vào Mô Bắc Thâm Uyên bên trong. Tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên thời điểm, Lâm Thánh Tử đã đem mặt nạ mở ra. Bằng không, giáp sắt Iron Man căn bản liền sẽ không phóng xuất ra bất luận cái gì sinh mệnh khí tức đến. Luyện chế giáp sắt Iron Man thời điểm, Dương Chân liền đã cân nhắc đến cái vấn đề này. Bất quá Lâm Thánh Tử hiển nhiên quá lo lắng. Hắn giáp sắt Iron Man này coi như không mở ra mặt nạ. Chỉ cần một tiến vào trong Mô Bắc Thâm Uyên, những tử trí kia liền sẽ phô thiên cái địa nhào lên. Dương Chân vì an toàn của mình, hận không thể đem cắt xén bản giáp sắt Iron Man là một cái sinh mệnh khí tức tăng phúc pháp trận. Làm sao sẽ ngăn cách sinh mệnh khí tức? Quả nhiên, Lâm Thánh Tử vừa mới tiến vào trong Mô Bắc Thâm Uyên. Toàn bộ Mô Bắc Thâm Uyên liền sôi trào lên. Oanh, Lâm Thánh Tử kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, từ trong Mô Bắc Thâm Uyên chui ra, như cái thất kinh con thỏ một dạng, siêu siêu hướng về phương xa phóng đi. Tại phía sau hắn, phô thiên cái địa to lớn con muỗi giống như là dòng lũ một dạng. Cuốn tới, vãi cả đào, Dương Chân con mắt lập tức liền trừng lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.